Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, tiềm lực. Tông sư cảnh tướng quân, converter dung kiều cầu phiếu sơn trang suối nước nóng. Ở Nhan Như Ngọc rời đi 2 tiếng sau đó, ở Nhan Như Ngọc trong ngôi nhà, đặc biệt chiếu cố tướng quân người giúp việc. Mang tướng quân đi tới Dịch Tiểu Phi bên này, thuận tiện cái này người giúp việc, cũng biết đợi ở sơn trang suối nước nóng, dẫu sao có một số việc, đều cần nàng tới chiếu cố tướng quân, đây coi như là một cái thói quen, tướng quân đối với cái này người làm nữ người, vẫn sẽ tồn tại nhất định cảm tình, tướng quân một ít cử động, muốn làm gì, người làm nữ người đều biết một ít, ôm tướng quân. Trở lại Dịch Tiểu Phi gian phòng của mình trong, nhóc lẳng lơ, nhớ ta không, người rốt cuộc có hay không muốn ta à? Tướng quân ở Dịch Tiểu Phi ôm trong ngực trong, tương đối không yên ổn, hướng về phía Dịch Tiểu Phi không ngừng meo meo meo kêu. Ta vưu vật đâu, mèo ta tiểu nương tử đâu, lần này lại cho ta chuẩn bị cái gì mặt hàng, đúng rồi. Ngươi cho ta chuẩn bị một ít rượu có được hay không? Uống một chút rượu, đang làm một ít thẹn thùng sự việc. Kẻ gian đái kính, tướng quân dị thường hưng phấn. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi phục vụ, ở tướng quân trong mắt, nhưng mà rất chu đáo. Ngươi an ổn một chút, tiệc rượu có, mèo mẹ cũng sẽ có. Ta đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị. Trong phòng, chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng tướng quân. Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa cùng ý thức đồng bộ. Cùng tướng quân trao đổi. Nhóc lẳng lơ. Vậy bây giờ muốn làm gì? Cho ngươi một chút chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi đem tướng quân trước mặt 2 cái móng vuốt bắt. Đè lên giường. Tướng quân bụng hướng về phía Dịch Tiểu Phi. Vậy mập phì thân thể run lên một cái, lại tới trong nhẫn long văn năng lượng, ở rồng lưu manh thúc dục trong, từng điểm ôn hòa tràn vào đến tướng quân trong cơ thể. Mèo, thật là thoải mái, nhóc lẳng lơ, ngươi làm gì, tại sao như vậy thoải mái? Tướng quân meo meo meo kêu, có thể thanh âm này gọi ra, hiển nhiên là có chút không giống. Giống như mèo phát xuân xuyễn tiếng kêu. Dịch Tiểu Phi không để ý đến, cẩn thận cảm thụ, lại tới trong nhẫn long văn, để dành một ít thiên linh tinh năng lượng giống vậy ôn hòa tập kích nhập đến tướng quân trong cơ thể. Hấp thu, thật vẫn đang hấp thu. Thực hành mới là thật lý. Có thể dung hợp hấp thu. Vậy tướng quân, cho dù bây giờ chẳng qua là rất thông thường mèo, vậy sau này thực lực mới có thể từ tông sư cảnh đến đại tông sư, sau đó là tiên thiên, cuối cùng là thiên cảnh, dành cho Dịch Tiểu Phi thời gian, đây sẽ không là vấn đề. Mới tình huống trước mắt tới xem, rất thích xem, so Dịch Tiểu Phi đoán chừng tốt hơn quá nhiều. Nếu là tướng quân có thực lực thiên cảnh, ở xuất kỳ bất ý phải tập kích, nhưng mà một cái rất mạnh mẽ trợ giúp người. Tiểu Phi, mèo này có phúc thật rất tốt. Người cẩn thận chú ý một chút. Bây giờ thì có nội kình. Cái này không sai biệt lắm là nhất lưu cao thủ. Ai nha, nhóc lẳng lơ. Người đang làm. Làm gì? Dùng sức một chút. Thêm một cái sức lực à. Thật là thoải mái. Tại sao phải như vậy thoải mái? Tướng quân meo meo kêu. Đều mang nhất định giọng run rẩy, hiển nhiên là thoải mái đến tăng thêm. Cái gọi là dùng sức, hiển nhiên là muốn nhanh hơn cảm mạnh hơn nữa liệt một ít. Lại tới trong nhẫn long văn hội tụ năng lượng, bắt đầu càng nhanh hơn địa lưu động. Cái này làm cho tướng quân con ngươi cũng hướng bay lên, hiển nhiên là chân chính đạt tới thuộc về tướng quân cao trao. Cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua. Mà nhất lưu cao thủ trở thành, cái này còn xa xa không có kết thúc, lại tới tướng quân trong cơ thể nội kình, biến thành cương khí, đây coi như là bước vào đến tông sư cảnh. Tông sư cảnh. tướng quân có là tông sư thực lực. Tiểu phi, xong hết rồi, không thể quá chỉ vì cái lợi trước mắt, người này sẽ không thích ứng được. Rồng Lưu Manh nhắc nhở một tiếng, thúc giục Nhẫn Long Văn ngừng lại. Cái này dừng lại, Dịch Tiểu Phi buông lỏng tướng quân móng vuốt, mà tướng quân hiển nhiên là chưa thỏa mãn. Vậy mập mập thân thể, còn đang run rẩy. CMN, tại sao luôn cảm giác bị ngươi mạnh bao liền vậy? Nhóc lẳng lơ, đây là cái gì à? Tại sao cùng những cái kia mèo mẹ cảm giác còn cường liệt hơn? Tướng quân meo meo meo kêu, cả người thân thể cũng tê dại à? Loại cảm giác đó quá kỳ diệu. Mà Dịch Tiểu Phi nghe tướng quân lời nói, không biết làm sao cười một tiếng. Tướng quân khí chất lẳng lơ cá tính chính là như vậy. Chẳng qua là đồ khốn, một hớp một câu đối với mình gọi nhóc lẳng lơ, muốn nó đổi cũng đổi bất quá. Ở trên giường bồi bạn tướng quân, dẫu sao đây là lần đầu tiên, nếu là đối với tướng quân có cái gì hậu di chứng thì phiền toái, cần phải thật tốt quan sát một phen. Quan trọng hơn cái này, dù sao cũng là Nhan Như Ngọc thích nhất sủng vật, nếu là có chuyện không may, vậy Nhan Như Ngọc sợ là phải đối với Dịch Tiểu Phi liều mạng. Kém bất quá 20 phút dáng vẻ, tướng quân mới chậm rãi tỉnh lại, ở trên giường tinh lực đầy đặn vô cùng dáng vẻ. Ngươi có thể cảm giác thân thể bất đồng sao? Dịch Tiểu Phi hướng tướng quân mở miệng hỏi. Quả thật cảm giác bên trong thân thể nhiều một chút vật kỳ quái, là một đoàn khí ấm áp lưu vậy. Có thể thúc giục động một cái sao? À, vậy ta thử một chút. Mặc dù không biết là cái gì, có thể nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, ngược lại để cho tướng quân theo bản năng muốn động thủ một phen. Chảo phải đưa ra, hướng về phía không khí hoa động liền một chút, thúc dục vậy trong cơ thể một đoàn khí lưu, một tia cương khí hiện ra. Dịch Tiểu Phi đã cảm ứng được, bất quá tướng quân hiển nhiên là không cách nào thuần thục vận dụng. Cái này ngược lại là ở trong tình lý, Dịch Tiểu Phi đến lúc đó thật tốt dạy dỗ tướng quân một phen liền có thể. Bây giờ đối với tướng quân mà nói, tuyệt đối là điểm tốt, tông sư sơ kỳ thực lực đều có, vậy đến tiếp sau này hẳn không có vấn đề. Đây là cái gì đồ vật? Tướng quân rất tò mò, tựa hồ rất tốt dáng vẻ, thúc giục thân thể vậy một dòng nước ấm, đưa ra móng vuốt, lần nữa khua tay múa chân một cái. Cương khí, nhỏ, cái này có gì dùng? Tráng kiện có lực chi lâu? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, cái này làm cho tướng quân ngay tức thì thật hưng phấn vô cùng. Như vậy lợi hại, mèo mẹ đâu, nhóc lẳng lơ, ngươi cho ngươi chuẩn bị xếp hạng trên mặt hàng, mèo ta muốn phải thử một chút. Ngươi người này, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị, không nên gấp gáp, sau này nghe ta, chỗ tốt sẽ nhiều hơn. Dĩ nhiên, nhóc lẳng lơ, ngươi đối với mèo ta vẫn là rất tốt, cùng bà chủ vậy, cho nên nghe ngươi, tuyệt đối không có vấn đề à. Mặc dù xưng hô Dịch Tiểu Phi là nhóc lẳng lơ, có thể tướng quân vẫn là rất thích cùng Dịch Tiểu Phi ở chung với nhau cảm giác. Dịch Tiểu Phi đối với nó tốt, nó cũng biết nhớ, trọng tình cảm, trọng tình nghĩa phương diện, tuyệt đối là không thể chê. Mập phì thân thể ở trên giường lăn lộn đứng lên, ở nơi này mềm nhũn trên giường, tướng quân tỏ ra rất thích ý. Nghe được tướng quân trả lời, để cho Dịch Tiểu Phi rất hài lòng. Chỉ cần tướng quân nghe mình, vậy tông sư cảnh chỉ là khởi chút thôi. Dựa theo bây giờ tình huống, hết thảy thuận lợi, một tháng bây giờ, dựa theo tướng quân tình huống đặc biệt, sợ là có thể trở thành đại tông sư cảnh. Dĩ nhiên bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán, tình huống chân chính liền thấy thời điểm thuận lợi không thuận lợi. Nhìn tướng quân vậy không buồn không lo dáng vẻ, đối với cái này chết mèo mập, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất coi trọng. Hàng này thật ra thì cũng rất cùng tâm ý của mình.